Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 224, đợt sóng thứ tư, lại chiến Griffin. Góc truyện audio.com. Đúng 5 phút sau đó, âm thanh cảnh báo của hệ thống lại tiếp tục vang lên bên tai Đình Tấn. Keng, đợt sóng thứ tư. Griffin lãnh chúa, trong nhiệm vụ ngăn chặn quái vật xâm lấn sẽ bắt đầu trong 10 giây. Thời gian 10 giây bắt đầu đếm ngược. 10 triệu hồi bộ xương chiến sĩ, 9 triệu hồi tang thi, 8 triệu hồi bộ xương cung thủ, 7 tử vong màn tre đã chuẩn bị sẵn từ trước. Ngay khi âm thanh hệ thống vừa vang lên, Đình Tấn liền lập tức tung ra phép triệu hồi mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Quân đoàn vong linh nhanh chóng được hắn toàn lực triệu hồi ra. Từng con vong linh bắt đầu chui ra khỏi hố đen trên mặt đất tập trung lại theo đội hình vẫn dùng trong mấy đợt sóng quái vật trước đó. Mỗi giây một đòn ma pháp kỹ năng được hắn hoàn thành triệu hồi. Tốc độ có thể nói là nhanh đến mức vượt qua 4, 5 lần tốc độ của người chơi bình thường. 6 cầu phúc trị liệu, 850 giây, 85 năm năng lượng chúc phúc, 2004 cốt giáp 3 ngự thuẫn thuật, x5, trong lúc chờ đợi đám vong linh tập trung đầy đủ, Đình Tấn tiện tay cho mình mấy cái kỹ năng hỗ trợ. Trị liệu HP và khôi phục lại MP, đây là những gì mà hắn vẫn thường đã làm trước đó và cũng là để phòng hờ có chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Không ai đoán trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không thể dự đoán được đám bộ xương chiến sĩ liệu có thể chặn lại những con Griffin này hay không. Thế nên đề phòng trước vẫn là tốt hơn, mà cũng ngay khi hắn vừa hoàn tất trang bị lên người những kỹ năng hỗ trợ đó. Cường độ vặn vẹo của không gian xung quanh đồi dốc đã bắt đầu càng lúc trở nên càng lớn. Nhưng có một điều kỳ lạ là lần này không gian xung quanh chỉ bị chấn động ở hai bên trái phải của Đình Tấn. Còn ở trước mặt và phía sau lưng của hắn thì không hề có dị động gì khác. Đang lúc Đình Tấn khó hiểu thì hố đen đường hầm không gian cũng đã hình thành và đang dần dần mở rộng ra. Như trả lời cho những thắc mắc của hắn. Lỗ đen 8GP7CGV nhanh chóng tăng trưởng kích thước của nó ra. Thế nhưng số lượng không phải là 4 như những đợt quái vật xâm lấn trước đó mà lần này chỉ mở ra 2 lỗ đen đường hầm không gian. Đình Tấn khởi đầu cũng có chút kinh ngạc, thế nhưng hắn cũng không hề chần chừ một chút nào. Phát ra mệnh lệnh cho đám bộ xương chiến sĩ, điều khiển bọn chúng xông lên ngăn chặn lại trước lối ra của mỗi đường hầm không gian này. Trong lúc đám vong linh hành động, thời gian vẫn cứ nhỏ giọt trôi qua, và rồi đến khi đếm ngược về không, hệ thống vang lên một âm cảnh báo quen thuộc, 2-1-0 keng, quái vật bắt đầu xâm lấn, xin hãy cẩn thận, lỗ đen đường hầm không gian lúc này đã mở rộng ra đến kích thước lớn nhất của nó. Chiều cao và độ rộng của nó ít nhất cũng phải lớn hơn 1.3 so với lỗ đen đường hầm không gian ở đợt sóng thứ 2 và 3. Kia quát quát không giống như những con Mammothus cho gần hay biến dị gấu đen trước đó. Đến khi gần ra khỏi không gian đen tối của đường hầm không gian thì mới bắt đầu phát ra tiếng kêu. Những con Griffin chưa thấy bóng dáng đâu thì đã liên tục có những tiếng gào thét của chúng vang vọng ra khỏi hố đen. Ánh mắt Đình Tấn vẫn bình tĩnh. Không hề có lo lắng hay sợ hãi gì mà nhìn chằm chằm vào bên trong lỗ đen đường hầm không gian. Rầm rầm rầm, 1257, đón đỡ, 6595 rất nhanh thì va chạm giữa thân thể khổng lồ của con Griffin cùng với đám bộ xương chiến sĩ đã xảy ra. Lượng sát thương khủng bố liên tục nổi lên trên đầu của đám bộ xương chiến sĩ. Đình Tấn trông thấy những con số sát thương này thì không khỏi trầm mặt xuống. Tuy rằng đa số đám bộ xương chiến sĩ đã đưa khiên chặn đón được sát thương của con Griffin gây ra. Khi đôi bên va chạm lấy nhau, nhưng vẫn còn có vài con không may mắn, giơ khiên đón đỡ nhưng lại hụt mất mục tiêu, rồi phải hứng chịu toàn bộ lượng sát thương và lập tức bị đánh thành bột phấn. Được hố đen nhỏ trên mặt đất hút trở về cõi chết. Quả thật Đình Tấn cũng không ngờ rằng, với thực lực bản thân đã tăng lên rất nhiều, gần như gấp 2-3 lần so với thời điểm cách đây một tháng thời gian trong game. Thế nhưng khi chống lại sức mạnh của con Griffin lãnh chúa thì vẫn có vẻ hơi đuối sức như vậy. Dù rằng nó cũng chưa tăng lên 31 cấp, bất quá, mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Bởi vì lần này nữ thần may mắn đã mỉm cười với hắn. Hay nói đúng hơn là những nhà lập trình game thiết kế đợt sóng quái vật thứ tư này thiên vị cho hắn rất nhiều. Hai cánh cổng không gian mở ra, cũng có nghĩa là Đình Tấn chỉ phải đụng chạm với hai con Griffin cùng lúc. Đây có thể là do mỗi đợt quái vật xâm lấn thì thực lực sẽ tăng dần lên. Thế nhưng con Griffin đã đạt đến cấp độ 30 cấp. Lại thuộc về cấp độ Boss lãnh chúa. Chính vì vậy mà thực lực của nó đã có một bước tiến nhảy vọt quá nhiều nên những nhà lập trình game phải giảm bớt số lượng của nó lại nếu như không muốn đám người chơi tiến vào phụ bản đặc biệt này đều toàn quân bị diệt. Về thành dưỡng sức, nếu như bốn con Griffin cùng một lượt xông ra thì có lẽ Đình Tấn vẫn sẽ bối rối tay chân một chút. Nhưng với hai con thì hắn vẫn có thể ứng phó được. Nhờ vào lợi thế về số đông của quân đoàn vong linh và địa hình chật hẹp của kích cỡ lỗ đen đường hầm không gian. Quát quát hai con Griffin lãnh chúa vừa xông ra tới miệng lối ra của đường hầm không gian thì liền phải đụng chạm với một đám bộ xương chiến sĩ. Chặn lại ở bên ngoài, chúng tức giận vừa gào thét, vừa liên tục vung vẫy móng vuốt của mình, muốn đánh bay đám bộ xương chiến sĩ này đi. Nguyền rủa suy yếu, 1165 đã chuẩn bị kỹ năng nguyền rủa từ lâu. Ngay khi thân ảnh của con Griffin lọt vào tầm công kích của mình, Đình Tấn lập tức tung ra kỹ năng làm suy giảm thuộc tính của con Griffin. Kia quát con Griffin này bị trúng một đòn nặng cân lên người. Nó giận dữ quát lớn, vung móng vuốt đánh lên người của đám bộ xương chiến sĩ trước mặt. Với ý định muốn nhanh chóng vượt qua mặt bọn chúng để công kích tên vừa tung đòn nguyền rủa lên người nó. Thế nhưng chỉ mới tát vài cái thì cả người con Griffin đã bị một đám tang thi bù đầy khắp nơi. Những con tang thi này giống hệt như những con đỉa hút máu. Không ngừng nghỉ dùng móng vuốt và hàm răng sắc bén của chúng cắn xé ra thịt của con mồi. Càng tệ hại hơn nữa là chưa để cho con Griffin lãnh chúa này làm ra phản ứng thì một loạt những mũi tên từ bên ngoài bắn vào trong đường hầm không gian. Phốc phốc phốc 340, đánh lên người tang thi, 550, điểm yếu đánh lên người tang thi, 23, 30, 56, điểm yếu, 88, chí mạng, bất kể đám tang thi hay con Griffin. Những mũi tên này thay phiên nhau cắm đầy lên người chúng, gây ra một lượng lớn sát thương lấy đi rất nhiều HP của cả đôi bên. Đình Tấn lần này không cho đám tang thi và bộ xương cung thủ phân chia ra tấn công mà dồn toàn lực vào công kích một con Griffin mà thôi. Còn lại cả đội bộ xương chiến sĩ được Đình Tấn mệnh lệnh phân chia ra hai nhóm. Mỗi nhóm có quân số khoảng 50 con, chống đỡ lấy một con Griffin. Tranh thủ thời gian cho đám tang thi và bộ xương cung thủ kịp thời chém giết một con Griffin còn lại. Nhờ vậy lượng sát thương dồn vào một con Griffin là rất lớn. HP của chúng nhanh chóng tuột giảm đi thấy rõ. Griffin, lãnh chúa Boss, đẳng cấp, 30 HP, 6850, 11625 kỹ năng, gia tốc, cuồng phong bão táp, vuốt ưng. Cắn xé trong đầu lẩm bẩm một tiếng, dò xét Đình Tấn nhanh chóng kiểm tra lại thuộc tính của con Griffin này. Tuy rằng hắn vừa mới chiến đấu với con Griffin lãnh chúa cách đây không lâu. Thế nhưng đó là con đã tiến hóa lên 31 cấp. Đình Tấn cảm giác, dường như giữa con Griffin 31 cấp và những con Griffin 30 cấp này có rất nhiều điểm khác nhau. Mà khác nhau ở điểm nào thì hắn lại không nói ra được. Bởi tất cả cũng chỉ là cảm giác chủ quan mà thôi. Dù vậy nhưng điều đó cũng không ngăn được Đình Tấn nhớ về những hồi ức trước đó. Khi nhìn thấy những đoạn thông số này, hắn là đang nhớ lại thời điểm cách đây hơn một tháng. Đó chính là lần đầu tiên gặp phải con Griffin lãnh chúa và cũng tại thời điểm đó. Hắn chỉ mới đạt đến đẳng cấp 21. Cả về chỉ số thuộc tính và chất lượng trang bị trên người đều không bằng với con Griffin này một góc. Lúc đó, tiểu đội của hắn đã phải hy sinh mất hai người mới thành công bảo toàn mạng sống của hắn. Bây giờ, khi chiến đấu với lại đối thủ cường đại trước đó, lại cảm giác thực lực bản thân đang tăng trưởng nhanh chóng. Đinh Tấn không khỏi cảm thấy có chút hưng phấn hơn, càng trông mong hơn vào những đợt quái vật xâm lấn sắp tới. Hết chương.